Chương 87, Thám tử lừng danh Uzumakina dù tổ. Học viện dù cải huyết án. Cổ quạ cái nha đầu này cá tính tùy hứng, cố chấp lại bản thân, tin tưởng mình phán đoán, tin tưởng vững chắc mổ cả nhất định là bởi vì tại loại này câu lạc bộ ở trong ở lâu rồi, mới có thể biến thành bộ này mềm yếu dáng vẻ. Bởi vậy, liền xem như hủy hệ tờ di cờ hờ hương vị rất tốt nạ dù tổ, tại cổ quạ trong lòng cũng biến thành địch nhân của nàng. Mặc dù biết cổ quạ là mổ cả muội muội, nhưng là nàng dạng này lặp đi lặp lại nhiều lần hung hăng càng quái, mọi người cũng có chút giận. Nạ dù tổ mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, có chút hai mắt nheo lại để cho người ta nhìn không ra hắn chân chính ý nghĩ, từ dù bị gối đuổi bên trên bắt đầu, đứng lên, nói, mặc dù nói ra ngươi hẳn là sẽ không tin tưởng, nhưng là thực lực của ta so tỷ tỷ ngươi mạnh hơn, ngươi là không thể nào đánh bại ta. Cổ quả cực độ sùng bái ạ cả xì ra mồ cả, cho rằng tỷ tỷ chính là cái này mạnh nhất trên thế giới, xinh đẹp nhất cùng cao quý người, đương nhiên sẽ không tin tưởng nạ dù tổ. Gương mặt non nớt bên trên lộ ra cười nhạo thần sắc, nói, ngươi nói khoác ít thôi, ngươi căn bản không có khả năng so tỷ tỷ mạnh hơn vậy cũng không có cách, liền để ngươi hơi mở mang kiến thức một chút tốt. Nạ dù tổ giang tay ra, hắn nếu muốn động thủ, cũng chính là ra hiệu cái khác các cô gái tất cả đều đừng núp đích. Cổ quả hai tay dơ to lớn đinh đâm thiết chủ ý, lộ ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặc dù là cùng cha khác mẹ tỷ muội. Nhưng là cổ quả nhưng lại có giống như mổ cả màu xanh biết hai con người, nhìn xem cô gái này quật cường biểu lộ, nạ dù tổ thật đúng là tìm được một chút mổ cả cảm giác quen thuộc. Khe khẽ lắc đầu, đem một vài loạn thất bát tao ý nghĩ ném đến sau đầu, cổ quả nếu là mổ cả muội muội, nạ dù tổ liền sẽ coi nàng là làm là muội muội đồng dạng bảo hộ lấy nàng, nhưng là cái kia không có nghĩa là nạ dù tổ sẽ vô hạn chế sùng ái nàng, bởi vì mổ cả là nạ dù tổ nữ nhân. Mà cổ quả không phải. Cổ quả gặp nạ rủ tổ nửa ngày đều không động thủ, cho là hắn là rút lui, khỏe miệng lần nữa nhếch lên, trên mặt đang muốn lộ ra loại kia chế rêu thần sắc thời điểm, liền thấy nạ rủ tổ thân ảnh, phút chốc từ trước mặt biến mất. Cổ quả ngăn không được mở to hai mắt nhìn, mặc dù nàng còn không có tiến vào phát dục kỳ, cho nên hấp huyết quỷ lực lượng còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là thực lực của nàng vẫn là phải vượt xa đồng dạng yêu quái, trên thực tế. Ngoại trừ cùng trong nhà người đối chiến bên ngoài, tại ngoại giới, cổ quả cơ bản bên trên chưa từng bại, đây là lần thứ nhất, cổ quả thấy không rõ một cái không phải hấp huyết quỷ yêu quái động tác. Uy, ta ở chỗ này đây. Đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình thanh âm, còn có cái kia đặt ở trên bả vai mình một cái đại thủ, đem cổ quả dọa cho nhảy một cái, tại xoay người đồng thời, huy động trong tay mình to lớn đinh đâm thiết chú ý ở một cỗ quái lực đem cổ quả man lực ngăn cản được. Nàng đó cùng thân thể hoàn toàn không phù hợp khen trương võ khí, thế mà liền bị một cái nàng cho rằng chỉ có huy hệ tờ di cờ hờ mùi vị không tệ, thực lực cũng không biết mạnh đến mức nào nam nhân một tay tiếp được. Thực là không tồi lực lượng A, không hổ là hấp huyết quỷ, bất quá xem ra lực lượng của ngươi còn không có hoàn toàn thức tỉnh mới là. Nạ dù tổ nói là sự thật, nhưng lại để cổ quả cảm nhận được một trận xấu hổ, dùng sức kéo trở về bắt tay bên trong đinh đâm thiết chú ý. Nhưng là nạ dù tổ lực lượng nhưng lại xa xa thắng qua tưởng tượng của nàng, chỉ là bắt lấy một cái đinh đâm, liền có thể một mực nắm giữ toàn bộ thiết chủ y, để nàng đem hết toàn lực cũng vô pháp thu hồi. Bung ra không có vấn đề a nạ dù tổ đột nhiên vừa thu lại tay, giống như ạ cả xì dạ mồ cả, mặc dù khí lực rất lớn, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cho nên không cách nào hoàn mỹ khống chế mình quái lực cổ quả liên tục lùi về phía sau mấy bước mới dừng lui thế. Song phương lực lượng chênh lệch thật lớn, để cổ quả trong lòng cực độ không phục, giống như mổ cả có hấp huyết quỷ bén nhọn răng, nhưng là cổ quả răng nanh, nhìn chỉ là đáng yêu răng nanh mà thôi. Cổ quả thử lấy hai viên răng nanh, đang muốn lại lần nữa công kích, lại nhìn thấy nạ rủ tổ lần nữa từ trước mắt của nàng biến mất. Cổ quả vô ý thức liền muốn quay người công kích, ngăn cản nàng làm như vậy, là không biết khi nào gác ở trên cổ mình băng lanh trường kiếm. Đừng lại hồ nháo nha, cổ quả. Không phải mổ cả cũng sẽ tức giận, ta cũng sẽ cho ngươi một chút giáo huấn, không còn chỉ là giống lần này đồng dạng, chỉ là hù dọa một chút ngươi mà thôi nha. Tính cách quật cường cổ quả muốn phản bác, nhưng lại bị nạ rủ tổ kinh khủng lời nói dọa đến thân thể cứng ngắc, thân là bất tử yêu quái hấp huyết quỷ, cổ quả nhưng từ trên cổ trên thanh trường kiếm kia, cảm nhận được tử vong uy hiếp, thật sự là hoàn toàn không thể động đậy. Bầu không khí bởi vì nạ rủ tổ lời nói mà lâm vào lạnh lẽo. Đúng vào lúc này bộ thông tin phòng học nhóm bị người mở ra, trên cổ treo một bộ máy chụp hình mò gì ổ cả gì nảy từ bên ngoài chạy vào. Không tốt, ra đại sự ai tiểu mỹ nữ này là ai a mò gì ổ cả gì nảy lời còn chưa dứt liền bại lộ bản tính. Lập tức hai mắt sáng lên nhìn xem bị nạ rủ tổ dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì gác ở trên cổ cổ qua. Mặc dù hắn không phải mỹ giả mổ tổ hải gì như thế la lị khống, nhưng là cổ quả thật sự dài rất xinh đẹp. Bất kể như thế nào, nhìn xem cũng tốt ra nạ dù tổ thu hồi kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, cu nở dê may mắn mỏ gì ổ cả gì nảy ơ thơ y điếm na y đến, không để cho bầu không khí tiếp tục lạnh xuống. Nàng là sủ rèn cổ quả, mổ cả muội muội. Nạ dù tổ một câu liền để mỏ gì ổ cả gì nảy nết nết miệng, triệt để tuyệt đối với cái này mỹ lệ tiểu la lị tâm tư, nếu là mổ cả muội muội, hắn còn xem náo nhiệt gì à. Không phải không cẩn thận liền bị nạ dù tổ dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì nào. Nạ dù tổ thu hồi kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, nhìn xem mỏ gì ổ cả gì nảy cái kia co giật mặt, chủ động không thèm đếm xỉa đến hắn vừa rồi điểm này y đồ ít gà u, nói, gì nảy, ngươi mới vừa nói xảy ra chuyện gì mỏ gì ổ cả gì nảy bị nạ dù tổ nữ nhân duyên đã sớm đả kích đã quen, cho nên cu nở dê rất nhanh thu thập xong tâm tình của mình, đem trên cổ treo máy ảnh hái xuống. Nói, chính là gần nhất liên tục có người thụ thương cùng mất tích món kia bản án. À, lại có mới người bị thương sao không phải người bị thương, là người chết, vừa mới phát hiện một cỗ thi thể. Mò gì ổ cả gì nảy nói ra nghiêm túc lời nói, đồng thời đem mình vừa mới quay chụp đến ảnh chụp đổ vào đến bộ thông tin trong máy vi tính, mà những người khác cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức đem tất cả màn cửa kéo lên, để trong phòng học trở nên một mảnh lơ mơ. Đằng sau mở ra hình chiếu dụng cụ, đem mỏ gì ổ cả gì nảy tìm tơ y tin tức hình chiếu đến trên màn ảnh, mà trong quá trình này, cổ quả cũng không có rời đi, mà là chủ động lưu lại, mà những người khác, mặc dù cũng không rất ưa thích cổ quả, nhưng là dù sao bận tâm đến nàng là mổ cả muội muội, cho nên cũng không có đuổi nàng đi. Mỏ gì ổ cả gì nảy đem trước mình quay chụp đến ảnh chụp hình chiếu đi ra, tại trên tấm ảnh xuất hiện một câu thi thể huyết nhục mơ hồ. Bởi vì đã chết đi, cho nên đã mất đi biến thân, đương nhiên liền biến trở về bản thể. Mặc dù ở đây, liền xem như nhỏ nhất rủ cả gì, cu nở dê tầng cấp giết chết qua khác yêu quái, nhưng là trong hình kia máu me đầm địa kinh khủng thi thể, hay là để ngoại trừ nạ rủ tổ cùng mò gì ổ cả gì nảy bên ngoài tất cả mọi người như mày. Mò gì ổ cả gì nảy trước đó tại hiện trường đã thấy thi thể, cho nên lúc này cũng không cảm thấy cái gì, chỉ vào trên màn ảnh thi thể, nói. Đây chính là vừa mới phát hiện thi thể, thân phận xác định là 2 năm ban 7 hẹn nọ giải họ ta, phát hiện hắn thời điểm hắn đã chết có một đoạn thời gian, ta nghe lúc ấy ở đây lão sư nói, hắn chết có chừng nửa ngày tả hữu, từ vết thương đến xem, cùng trước đó liên tục tập kích án là đồng dạng hung thủ, đây cũng là lần thứ nhất xuất hiện người chết, cho đến bây giờ tổng. Cộng là 11 một học sinh khác biệt trình độ thụ thương, ba cái mất tích lại thêm cái này một cái, bị tập kích hết thể có 15 người. Dĩ nầy, đem cái khác ảnh chụp phát ra tới nhìn xem. Khi hệ vụ do. Tại bộ thông tin, nạ dù tổ lời nói chính là mệnh lệnh tuyệt đối, mặc dù cổ quả không biết điểm này, nhưng là dĩ nầy lại là đối nạ dù tổ mệnh lệnh phi thường phục tùng, đem đằng sau mình quay chụp ảnh chụp lần lượt phô bày đi ra, cơ bản bên trên thi thể mỗi một cái góc độ hắn đều quay chụp đến, còn có phát hiện thi thể hiện trường ảnh chụp QNZ tất cả đều quay chụp. Dù sao cũng là thường xuyên chụp ảnh nữ hài tử sắc lang A, bỏ qua một bên háo sắc điểm này không nói, mò gì ổ cả gì nảy tại ảnh chụp quay. Chụp bên trên đích thật là cao thủ. Từng tấm hình, rõ ràng hiện ra cố kia thi thể huyết nhục mơ hồ đến cùng đến cỡ nào thê thảm, ngoại trừ dù bị cùng nghệ cổ nỏm xì dù cả bên ngoài, cái khác mấy cái nữ hài đều không đành lòng quay đầu đi, mà nạ rủ tột thì híp mắt lại, nói, hung thủ ra tay thật đúng là có điên rồi. Cú dấu nổ nhìn thấy những cái kia đấm máu ảnh chụp, mặc dù giống nhau giết chết qua không ít yêu quái, cũng vẫn là cảm giác mình trong dạ dày có chút bốc lên, cau mày nói, đương nhiên, thế mà đem thi thể biến thành cái dạng này, đương nhiên hung ác. Không đúng, ta không phải ý tứ này. Nạ dù tô lắc đầu, thật sự là cảm thán còn tốt mình trước kia tại cổ nạn thế giới đợi qua, bất quá cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn nhìn thấy thi thể đằng sau liền không nhịn được muốn bắt đầu phân tích nguyên nhân cái chết. Trên thi thể ngoại trừ tim chí mạng một đao bên ngoài, hết thể có 27 chỗ vết thương, Dư A theo ánh mắt của ta xem ra, những vết thương này tất cả đều là khi còn sống cắt đi lên, mà lại tất cả đều là cắt tại sẽ không chí mạng địa phương, cho nên gia hỏa kia chúng 27 đao QNZ không chết. Vậy cái kia cái hung thủ tại sao muốn làm như vậy? Đơn giản chính là hai cái nguyên nhân, hoặc là cùng người chết có thù, hoặc là chính là tâm lý biến thái, rất hưởng thụ ngược người khoái cảm. Bất quá từ cái kia 15 người đều không có cái gì liên hệ đến xem, cá nhân ta có khuynh hướng cái sau. Nạ dù tồn tại cổ nạn thế giới thời điểm điều tra và giải quyết qua đủ loại bản án, QNZ được chứng kiến đủ loại biến thái hung thủ, trong đó lấy mỏ dị dạ thứ hai cái kia đại biến thái là nhất rất, cho nên hắn nói ra những lời này thời điểm hoàn toàn không có cái gì gánh nặng trong lòng, cũng sớm đã quen thuộc, nhưng là ngoại trừ nệ cổ nỏm xỉ dù cả bên ngoài các cô gái, lại tất cả đều cảm thấy phía sau một đạo khí lạnh dâng lên. Su rèn cổ quả xuất hiện tại cái này trường học, tăng thêm từ rổ xỉ kỳ gì ạ nơi đó tin tức truyền đến, hai phương diện tình huống kết hợp lại, để nạ rủ tổ biết ổ tổ no củ nỉ chuẩn bị bắt đầu động, cho nên hắn cu nở dê cố ý khiến cái này các cô gái rõ ràng một chút thế giới này hiểm ác, một chút trong chính trị âm như quỷ kế nạ rủ tổ sẽ không nói cho các nàng, nhưng là nạ rủ tổ lại muốn để các nàng rõ ràng, thế giới này giết chóc là đến cỡ nào tàn nhẫn. Nhìn các cô gái sắc mặt từng cái cũng không quá đẹp mắt, nạ dù tô dự đoán lấy hẳn là không sai biệt lắm đạt đến mình cần hiệu quả, lập tức ho khan một tiếng, không để cho các nàng để tâm vào chuyện vụn vặt, nói, mặc dù bắt hung thủ không phải chúng ta bộ thông tin nhiệm vụ, bất quá chúng ta có nghĩa vụ đem vụ án sự thật đưa tin ra ngoài, cho nên chúng ta liền đem hết toàn lực bắt hung thủ đi, mọi người cũng không cần sợ sẽ như thế nào. Ta cu nở dê không tin sẽ có yêu quái gì mạnh hơn ta nạ rủ tổ lời. Nói ngạo khí 10 phần, đây cũng là xây dựng ở sự cường đại của hắn thực lực trên cơ sở, thì hệ vũ do hắn đã mạnh đến một loại không cách nào hình dung tình trạng, tín nhiệm hắn các cô gái, con mắt tất cả đều phát sáng lên, mà cô qua, thì tựa hồ hơi có chút thất thần.